Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 208, bốn cái nữ nhân một đài vở kịch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Vương Tẩu sẽ không phải là không muốn bồi hoàng tổ mẫu ngắm hoa a, làm sao lại đi được chậm như vậy? Mạc Phượng Dương nhìn lại cố ý nói xong, Khúc Đàn Nhi hơi hơi nhướng mày, dịu dàng cười một tiếng ôn nhu nói. Thập Cửu công chúa lời này nói thế nào? Tiếp thân thờ nhỏ như thế. Nàng là ở giữa tiếp nhắc nhở Mạc Phượng Dương, bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước sinh hoa, không phải là các ngươi nơi này dạy bảo a. Tuy nhiên, nàng là bởi vì tổn thương đi không nhanh, nhưng tự nhận tư thế là cực kỳ yêu mỹ. Mạc Phượng Dương nghe xong, sắc mặt tức khẽ biến, hừ lạnh một tiếng, im miệng không nói. Múa mép khua môi, nàng xa xa không phải Khúc Đàn Nhi đối thủ. Lúc này, Thái Hậu nhạt nhẽo hỏi, Bát Vương Phi thích gì hoa? Hồi Thái Hậu mà nói tiếp thân không biết. Khúc Đàn Nhi khẽ cúi đầu, nhẹ giọng trả lời. Vậy ngươi nói, cái này tư quý hải đường như thế nào? Thái Hậu tiện tay chỉ một cái, hỏi nàng lời nói. Hải đường nở rất đẹp, Khúc Đàn Nhi xem thường thì thầm mà hồi lấy. Vậy ngươi lại nói một chút cái này hoa nhài đây. Hoa nhài rất đẹp, làm sao từ trong miệng ngươi đi ra cái gì đều rất đẹp. Hồi Thái Hậu, vừa mới thiếp thân nói qua thiếp thân không biết, đó là thiếp thân cho rằng, hoa có đẹp hay không, ở chỗ cá nhân tâm cảnh. Thiếp thân may mắn có thể cùng Thái Hậu cùng một chỗ ngắm hoa, trong lòng rất là cao hứng. Trong lòng người cao hứng, cái kia tại thiếp thân trong mắt liền xem như một gốc cỏ dại, một đóa hoa dại, đó cũng là mỹ. Khúc Đàn Nhi hơi có vốt mông ngựa hiểm nghi mấy câu nói, lại thản nhiên nói tự nhiên, câu câu tựa như lời từ đáy lòng. Thông minh một chút, Khúc Đàn Nhi tự nhiên hiểu được cái gì gọi là bo bo giữ mình. Chọc giận lão thái bà, đối với nàng một điểm chỗ tốt đều không. Hết lần này tới lần khác lão thái bà ném ra chiêu, nàng lại không thể không tiếp. Thái Hậu khẽ ừ một tiếng, không hai lời, mặc dù hay là mặt lạnh lấy, lại không có tức giận, tiếp tục đi lên phía trước. Khúc Đàn Nhi khinh nuốt một hơi thở, thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Trong cung đây là cái gì phá áp suất thấp, thật không phải người sống, qua đây ai ra nơi này. Vâng, Khúc Đàn Nhi nghe xong, tranh thủ thời gian hồi lấy, không dám do dự, bước nhanh muốn đi đến Thái Hậu bên cạnh. Chỉ là, a hát, Khúc Đàn Nhi giật mình, cả người bỏ lỡ cân bằng hướng phía trước đánh tới. Nàng vừa nâng lên chân, thình lình, lại làm cho Mạc Phượng Dương nửa đường giết đi ra một chân cho đỡ được, nhất thời không có kịp phản ứng, thân thể hướng phía trước đánh tới, chỉ là cái này bổ nhào về phía trước, khẳng định sẽ đụng vào đi tại nàng trước mặt, đây chính là Thái Hậu a hát. Đụng ngã Thái Hậu tội, cũng không khinh a, nếu Thái Hậu lại chịu chút gì tổn thương, té xỉu cái gì cái kia nàng. Xong, cam chịu số phận đi, Khúc Đàn Nhi hai mắt nhắm lại, thản nhiên tiếp nhận qua một hồi đem chuyện phát sinh. Làm sao, liền trực tiếp như vậy nhận mệnh, a, người nào đang nói chuyện, Khúc Đàn Nhi sững sờ, vốn cho rằng sẽ phát sinh ở trên người đau đớn không có phát sinh, mà cũng phát sinh đụng ngã Thái Hậu hiện tượng, phản ngược lại là. Tay chỗ chạm đến ấm áp làm cho lòng người sinh nghi ngờ, sau đó, mắt vừa mở ra, nhìn thấy lại là. Nàng ngốc, nhìn thấy bản vương rất khiếp sợ. Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, cười như không cười nhìn xem nàng. Làm sao ngươi tới, bản vương có thể không muốn sớm liền thay ngươi nhặt xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng đem nàng cho phù chính, nhưng ôm vào nàng bên hông tay lại không buông ra mảy may, nhưng người nhìn về phía đang nhìn sang Thái Hậu cùng Lan Phi, nhàn nhạt ân cần thăm hỏi. Thành Nhi cho Hoàng Tổ Mẫu, Mẫu Phi Vân An, chấm, Thành Nhi, làm sao ngươi tới? Thái Hậu mặc dù nghi hoặc nhưng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, còn có đáy mắt một vòng mà qua mừng rỡ. Mạc Liên Thành lại cười không đáp, cách chương.